Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng vào sau. Bấm vào Weibo chỉ thấy một mảng trắng xóa. Đừng nói là hot search. Đến cả trang chủ cá nhân cũng chỉ thấy toàn dòng cốt ba. Hoàn toàn không biết đã xảy ra. Chuyện gì? Nhân viên lập trình của Weibo cũng muốn sụp đổ theo. Hôm nay vừa hay anh ta không phải L1 àm thêm giờ. 6 giờ tôi mới hớn ha hớn hở tan làm về nhà. Đang định đi, tắm thì gặp phải chuyện này. Lần gần nhất tình trạng này xảy ra là 9 khi hai ngôi sao tuyên bố kết hôn. Máy chủ của Weibo không cần nhiều lời. Lập tức tê liệt ngay ngày cuối tuần. Sau đó bọn họ đã ra cố lại máy chủ của ba A Weibo. Nghĩ chắc cho dù sau này có sự kiện chấn động đến mức nào thì nhất định cũng sẽ không sập nữa. Kết quả là vẫn sập, mà lần S8 ập này còn kinh khủng hơn cả lần sập trước. Nhân viên lập trình chỉ đành lấy thách lết đến công ty, cùng đồng nghiệp tăng ca, mau chóng tu sửa máy chủ. Sau 40 phút, trang chủ Weibo mới khôi phục lại bình thường. Vừa mới khôi phục xong, bình luận bên dưới hai bài viết Weibo của chương trình Thanh Xuân 202 đã lại bùng nổ. Vãi nhái Ali hai người. Bỏ mẹ, tôi chết đây. Yêu tinh nhân gian Tần Linh Du. Chương trình ôm chân được vị đại gia nào rồi? Mời một không đủ, lại còn mời hai. ... Tôi điên mất, điên thật rồi. Tần Linh Du thế mà lại tham gia sâu tạp kỹ. Ông đây hồi xuân rồi. Sau khi Tần Linh Du về nước, cũng mới tổ chức concert lớn một lần. Hơn một năm nay, nhiều nhất là cô ấy chỉ tham gia chương trình biểu diễn mừng xuân. Thời gian còn lại đều yên lặng sản xuất âm nhạc, đợi đến khi người hâm mộ của mình tuyệt vọng đến đáng thương, mới phát hành một ca khúc mới. Tổ sản xuất quá đỉnh. Năm ngoái có rất nhiều sâu tạp kỹ, nhưng chỉ có chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân 101 lấy concept từ nước ngoài này là hot nhất. Có không ít công ty có ý định bắt chước mô hình của Thanh Xuân 101, cũng chuẩn bị tuyển chọn thần tượng với quy mô trăm người như thế này. Cho nên lúc Diệp Hy nói muốn rút khỏi Thanh Xuân 202, các bên khác còn đang rất vui, định thả thêm một mồi lửa. Nhưng lúc này, ai nấy đều im ri. Nhà đầu tư và nhà sản xuất bên phía hạng mục kia nhất thời trở tay không kịp, cuống quýt xoay mòng mòng. Giờ, đây bọn họ thậm chí còn không có cả cơ hội để cạnh tranh với Thanh Xuân 202. Còn có sâu tạp kỹ nào đủ khả năng mời cả Tần Linh Du và Tạ Mạn Vũ đến nữa? Bên dưới Weibo của Tần Linh Du là một đám đông điên cuồng phấn khích. Cuối cùng con gái cũng chịu đi làm rồi. Mami xúc động quá. Thanh Xuân 202, đúng không? Bọn này theo dõi chắc rồi. Kẻ nào dám động vào chương trình thì cứ cẩn thận với bọn này, ai dám tố cáo, cẩn thận chính chủ các người xảy ra chuyện đó nha. Cười mỉm, lâu lắm không xé ai rồi, thấy hơi ngứa ngáy, đứa nào mắt mù cứ đến đây chịu chết, để tao xem thử. Người hâm mộ của Diệp Hy hoàn toàn không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện này. Ai nấy đều rất hoảng loạn, Diệp Hy mới bật lên được từ nửa cuối năm ngoái. Phần lớn người hâm mộ đều xuất hiện từ lúc đó. Nhưng người hâm mộ của Tần Linh Du thì khác. Tần Linh Du debut ở nước ngoài từ năm 2018 đến 2019 thì về nước. Rất nhiều người hâm mộ của cô đã yêu thích cô từ cuộc thi tài năng ở nước ngoài. Showbiz ở nước ngoài còn loạn hơn. Fan hâm mộ của Tần Linh Du, hộ giá, thần tượng, chiến đấu một mạch đến quốc nội, đó mới đúng là không xé thì thôi. Một khi đã xé thì xé cả thiên hạ. Hoàn toàn khác với đám fan gà mẹ của Thượng Diệu Chi. Fan của Tần Linh Du bởi vì sức chiến đấu quả khủng, không có đối thủ, nên một năm gần đây mới nghỉ ngơi dưỡng lão. Lúc này, bảng hot search đã nổ tung. No, 1, Tạ Mạn Vũ, Tần Linh Du, cuộc hợp tác bom nguyên tử. No, 2. Thanh Xuân 202, chương trình có tiền nhất trong lịch sử. No, 3, Tần Linh Du, đi làm. No, 4, Diệp Hy, mặt mũi thế nào rồi? Trong thời gian chụp hình, đạo diễn Chân Chân nhìn số người hẹn trước xem tập 1 của Thanh Xuân 202. Bắt đầu từ 3 triệu, vèo, một cái tăng lên đến hơn 11 triệu. Nhưng vẫn còn chưa dừng lại mà còn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa, điện thoại công việc của anh ta và nhà sản xuất Lý Dung lên không ngừng. Đều là các nhãn hàng lớn đề nghị đầu tư tài trợ. Mẹ ơi, đã nhìn thấy chưa? Nhà sản xuất Lý lại bắt đầu sôi sục. Thế nào gọi là thần tượng số 1? Là đây chứ đâu? So với Tần Linh Du, Diệp Hy là cái thá gì? Anh Lý, phó đạo diễn từ bên ngoài thò đầu vào. Có người bên phía truyền thông sơ quang đến rồi. Nhà sản xuất Lý lập tức bình tĩnh trở lại. Đi, đi mau. Sếp lớn nhất định là đến biểu dương anh ta đây. Nói không chừng trong lúc cao hứng lại bỏ thêm vốn cũng nên. Anh Lý, đạo diễn cũng đi theo. Thuật lại một lượt chuyện của Trần Lê và Diệp Hy. Làm tốt lắm. Nhà sản xuất Lý cười lạnh. Cho bọn họ tức phát điên lên luôn. Không phải Trần Lê thích vờn bọn họ lắm hay sao? Lần này bị vờn lại là được rồi. Đáng đời. Phòng họp, Danh Tử Khâm bí mật tới thăm. Đến cả Tạ Mạn Vũ cũng không biết. Tần Linh Du chụp ảnh tạo hình xong, cũng không tẩy trang bước vào phòng họp. Nữ thư ký lập tức bỏ điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc, cố kìm nén để không bổ nhào tới. Sau khi nhìn thấy cô gái, ánh mắt biếng nhác của Tần Linh Du lập tức thay đổi hẳn. Cô ấy bước lên một bước. Xin chào, tôi có thể mời cô làm nữ chính cho MV ca nhạc tiếp theo của tôi không? Danh Tử Khâm ngẩng đầu, dường như nghĩ ngợi gì đó. MV ca nhạc, nữ thư ký giật mình đánh thót. Con gái cô ta thật to gan, thế mà lại dám mời sếp của cô ta đóng MV ca nhạc. Đúng, Tần Linh Du gật đầu. Ban nãy vừa nhìn thấy cô, tôi đã có linh cảm rồi. Danh Tử Khâm nhướng mày. Nữ thư ký ôm ngực. Không ngờ con gái cô ta còn biết tán gái nữa. Cũng không phải là không được. Danh Tử Khâm lôi từ trong túi áo ra một viên tròn tròn. Mời cô ăn. Tần Linh Du lại một lần nữa ngẩn người. Đây là gì? Kẹo? Không, Tần Linh Du cũng rất thích đồ ngọt liên nhận lấy. Những kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ khiến cô ấy vẫn rất cảnh giác. Trong móng tay có giấu sẵn thiết bị kiểm tra độc tố. Tần Linh Du dùng ngón tay ấn vào, thấy móng tay không đổi màu mới yên tâm bỏ vào miệng. Cũng không biết có phải cô ấy gặp ảo giác hay không, mà chợt cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đi nhiều. Dược liệu có đặt trên nóc phải đến ngày mai mới phát hàng. Thứ này chỉ có thể giúp lưu thông huyệt đạo, chứ không thể chữa được vết thương ngầm trong người Tần Linh Du. Danh Tử Khâm đeo khẩu trang lên. Tần Linh Du ngồi xuống, vắt chân lên, lạch cạch gõ một dòng chữ vào điện thoại. Tần Thiểu Năng, em tìm thấy nữ chính cho MV ca nhạc của mình rồi. Hiếm có người còn đẹp hơn em. Em chấm rồi. Nè, có phải thiên hạ vô song, tuyệt thế phong hoa không? Ảnh, bên bờ đại dương, trong căn phòng dưới lòng đất. Tần Linh Yến lại phun coca lần nữa. Vãi trưởng, anh ta nhìn bức ảnh Tần Linh Du gửi cho mình. Cả người đờ đẫn. Từ lúc nào mà hai người này lại dính vào với nhau rồi? Thế giới này cũng nhỏ quá rồi đấy. Tần Linh Yến biết vì sao Tần Linh Du lại không mời phái nữ quay MV ca nhạc. Trong 5 MV ca nhạc của cô ấy, không có đến một nhân vật nữ. Nói theo cách của em gái anh ta thì, cô ấy không tìm đâu ra người đẹp hơn mình. Cũng không tìm được người có khí thế áp đảo mình. Tần Linh Yến uất nghẹn. Anh ta cảm thấy nếu hai người này thật sự quen biết nhau rồi, thì những ngày tháng bị áp bức của anh ta sẽ càng nhiều hơn. Tốt nhất đừng có gọi anh là Tần Thiểu Năng. Em cũng họ Tần đấy. Không biết còn tưởng em đang tự chửi mình. Ồ, sorry nha. Tần Linh Du biết sai liền sửa. Rất ngoan ngoãn, Yến Thiểu Năng. Một bên khác, trong phòng làm việc, Trần Lê đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Đi, hi hi, không đợi bọn họ nữa. Quay về tôi sẽ bảo công ty rút vốn. Diệp Hy cũng lạnh mặt. Từ sau khi cô ta trở nên nổi tiếng, công việc xếp thành hàng dài. Đã khi nào phải lãng phí thời gian như thế này? Chưa. Lẽ nào chương trình đã biết thực ra cô ta cũng cần mượn nhiệt từ Thanh Xuân 202 để tăng thêm sức nóng cho mình, nên cố ý nhử cô ta. Lúc này, điện thoại của Trần Lê reo chuông. Cô ta nhíu mày, lại có tín hiệu rồi à? Trần Lê liếc mắt nhìn, là điện thoại bên phía công ty gọi tới. Cô ta bắt máy, còn chưa kịp mở miệng nói gì đã bị một tiếng quát tháo phủ đầu. Trần Lê, nhìn xem việc tốt mà cô làm đây này. Trần Lê chột dạ, sao thế? Trần Lê, cô lập tức đưa Diệp Hy cút về đây cho tôi. Người đang gào thét là sếp tổng của truyền thông Thiên Hành, lên Weibo mà xem tình hình thành ra thế nào rồi. Một lá bài đẹp mà bị cô làm cho bét nhè. Cổ phiếu của công ty đang lao dốc rồi kia kìa. Nếu không thể xử lý ổn chuyện này, thì cô cút xéo khỏi công ty đi. Trần Lê bị quát mà mặt mày ngơ ngác. Weibo, hình như cô ta nghĩ ra điều gì đó. Vội vàng mở Weibo lên. Nhưng mà cũng thật kỳ quái. Lúc này lại có wifi. Hơn nữa tốc độ mạng còn rất nhanh. Khác với dự liệu của Trần Lê. Trên bảng hot search không phải những lời chửi mắng Thanh Xuân 202. Mà đâu, đâu cũng đang khen. Chương trình đẳng cấp. Ngón tay Trần Lê run rẩy bấm vào bảng hot search. Sau khi nhìn, thấy tên của Tạ Mạn Vũ và Tần Linh Du, trước mắt lập tức tối sầm. Không thể nào, Trần Lê còn không cầm chắc nổi điện thoại. Sao có thể vậy được? Sao hai người không có khả năng nhất đều đến thế này? Đây không phải là muốn tát thẳng vào mặt của bọn họ hay sao? Trần Lê cũng đã phân tích rất lâu, mới đưa ra quyết định ấy. Thế giới này ảo ma Canada thật rồi. Chị Lê. Diệp Hy thấy biểu cảm của Trần Lê khác lạ, cũng bước lại gần xem. Ngay lập tức, cô ta đã nhìn thấy vị trí thứ tư trên bảng hot search. Cách chương.